Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một người khác là ai? Ôn Hình, này Ôn Hình, em đang làm cái gì thế? Trồng cây. Trồng cây, trồng để làm gì? Để cùng em lớn lên. Anh cùng em không được sao? Anh mặc nhiên có thể lớn lên cùng em và cái cây này mà. Được. Nhớ ra rồi ư? Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai. Ôn Hình nghe vậy cơ thể bỗng cứng đờ. Thanh âm trong trí nhớ vang lên bên tai giống hệt với thanh âm ngây ngô mà non nớt của cậu bé trong ký ức, chỉ là đã trở nên trưởng thành và vững vàng. Tôi Ôn Ninh luống cuống mở miệng, ánh mắt hốt hoảng như đứa trẻ không tìm được đường về nhà. Mặc nhiên không cho cô cự tuyệt, cũng không cho cô trốn tránh, nắm vào vai cô khiến cho cô nhìn thấy hết xung quanh. Ở bên tai cô trầm thấp nói ra, nhớ ra rồi sao Ôn Ninh? Nơi này là nhà của em từ nhỏ đã lớn lên ở đây, em quên tất cả, ngay cả nơi đây em cũng muốn quên. Chẳng lẽ ngay cả cái nơi nuôi nấng em lớn lên, em cũng lựa chọn quên đi. Ôn Hình, đây không phải là em. Anh biết Ôn Hình không phải là người nhát gan như vậy, sẽ không đổi bước. Anh sẽ không núp ở trong một cái vỏ mãi không thoát ra. Lại không biết là đang khiến cho những người quan tâm em, vì em mà ngày ngày lo lắng tiểu tụy. Sau mặt Ôn Hình tái nhợt, hai tay nắm chặt một chỗ, run rẩy mở miệng. Anh đừng nói nữa, xin anh. Giọng điệu thỉnh cầu lộ ra một tia hèn mọn. Ôn Hình muốn thoát ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay cô, liền cảm thấy bất lực, bởi vì chủ nhân của đôi tay kia không cho phép cô trốn tránh nữa. Tôi không biết. Anh đừng nói nữa. Ôn Hình sãy sụa, âm thanh run rẩy rồi khóc lên nức nở. Cô thấy sợ, còn có hoảng hốt. Cô không muốn nhớ lại, bởi vì mỗi lần nhớ lại sẽ nghĩ đến trong bóng tối ngạt thở. Đợt sông mạnh mẽ tràn vào khoang miệng, còn có sự sãy sụa lúc cận kề cái chết, tuyệt vọng và vô cùng sợ hãi. Đừng ép cô ấy như vậy nữa có được không? Mặc nhiên cuối cùng cũng kìm nén lại lòng mình, ôm cô vào lòng. Ôn Hình ở trong lòng mặc nhiên không nức nở. Lúc này Ôn Hình biết mình vẫn chuồn bước, cô không có đủ dũng khí để đối mặt. Cô vẫn muốn núp mình trong cái vỏ an toàn của mình. Cô thừa nhận cô không có cái dũng khí, cô chống cự. Không phải là không thể mà là không muốn. Mặc nhiên vỗ lưng an ủi cô, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng. Anh ép cô quá rồi ư? Mặc nhiên nghe âm thanh nức nở trong ngực, cúi đầu dán chặt bên tai cô. Xin lỗi. Ôn Hình cố gắng bình tâm lại tâm tình, lắc đầu nói ba chữ. Không trách anh, là cô quá hèn nhát, sợ hãi phải đối mặt. Ôn Hình. Mặc nhiên tự cầm lên mái tóc mềm mại của Ôn Hình, nhẹ nhàng mở miệng. Anh sẽ cùng em. Anh sẽ cùng em. Anh mặc nhiên có thể lớn lên cùng em và cái cây mà. Hình ảnh trong trí nhớ chậm chạp lặp lại. Cậu bé nói sẽ cùng cô lớn lên hôm nay, đang đứng ở trước mặt cô. Và lúc này Ôn Hình không nói được là cảm giác gì. Khi hồi ức và hiện tại đan xen, cô không rõ trong lòng mình là hoài niệm nhiều hơn một chút hay là vẫn còn những thứ khác. Chậm rãi rời ra vòng ôm của Mạc Nhiên, cô không thể chống đỡ. Sống như nhìn thấu sự quẩn bách của cô, Mạc Nhiên để mặc cô rời đi hỏi. Muốn vào bên trong xem một chút hay không? Ôn Hình quay lại nhìn căn biệt thự lắc đầu, bật ra tiếng nói khàn khàn. Không cần. Mọi người đã không còn ở đây nữa, nhìn nữa chỉ thêm bi thương mà thôi. Đi thôi. Mạc Nhiên ừ một tiếng rồi đi theo Ôn Hình. Trên đường trở về, Ôn Hình trở nên trầm lặng, rũ mắt xuống không biết đang có ý nghĩa gì. Mạc Nhiên nhịn không được nhiều lần nhìn về phía cô. Anh biết cô hẳn là đang nhớ lại một chuyện, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Anh muốn cô nhớ lại toàn bộ ký ức. Nhưng mà nghĩ tới cô vừa rồi còn phản ứng quyết liệt như vậy, điều này làm cho Mạc Nhiên lại có chút chùn bước. Ôn Hình phục hồi lại tinh thần khi xe dừng lại ở một nhà hàng Trung Quốc. Mạc Nhiên tháo dây an toàn cho cô. Đi thôi, đi ăn cơm đã. Ôn Hình cũng không phản đối, tùy ý để anh dẫn cô đi vào bên trong. Cô nhìn bóng lưng cao gầy của anh, trong tim bỗng dưng có loại cảm giác như đã trải mấy đời. Người này hôm nay đã tháo ra vẻ ngây ngô và non nớt của thời niên thiếu, trở nên càng thêm trầm ổn nội liễm. Trên khuôn mặt yên tĩnh lạnh nhạt là đôi mắt sâu không lường được. Tóm lại là không giống nhau, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vậy nhưng tay phải chậm rãi xoa ngực. Đã lâu như vậy, tại sao cô vẫn còn nhớ cảm giác xung động với anh? Cô chợt thấy toàn bộ giả vờ trước mặt Mạc Nhiên quả thực không thể chịu một kích. Câu nói đơn giản đã đánh cô đến thương tích đầy mình. Anh... Ôn Hình có chút lúng túng mở miệng. Mạc Nhiên khó hiểu nhìn cô. Sao vậy? Đến bên miệng còn muốn hỏi, nhưng nói thế nào cũng không nên lời. Ôn Hình cũng muốn hỏi anh. Anh có phải đã hiểu hết hay không? Có phải sẽ không sống như trước đây không? Có phải sẽ bỏ rơi cô không? Mạc Nhiên không mở miệng, chỉ yên lặng chờ cô. Ôn Hình vỗ chiếc vòng tay làm như hạ quyết tâm, hai mắt sáng lên nhìn Mạc Nhiên mở miệng nói rằng, Anh... Điều anh nói là sự thật sao? Ừm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net